tiểu yêu tinh họa thủy, xem trẫm thu phục nàng. Chương 171, ta ở bên cạnh nàng, 5. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền một đầu ngã vào trước ngực nàng, một cái móng vuốt còn nắm quả đào mềm đang trong phát dục của nàng. Hắn rõ ràng là say bất tỉnh nhân sự, Mạc Ngưng Sơ đầu đầy hắc tuyến muốn rút người ra, nhưng lực lượng nam nữ cách xa, hắn quấn quanh giống như dây leo, làm cho tất cả khí lực của nàng đều hóa thành phí công. Mà khuôn mặt lạnh như băng của hắn dính vào trên quần áo ướt nhẹp của nàng. Tựa hồ rốt cục phát hiện cái gì không thoải mái, chậm rãi chống lên nửa thân, dùng một loại ánh mắt mê ly nhìn nàng. Nàng nhắm miệng không dám lớn tiếng hô hấp, ở dưới tầm mắt của hắn giống như là bị hắn càn quét trắng trợn. Căn bản không tìm được một chút xíu địa phương ẩn núp. Động tác đụng ngã mới vừa rồi của hắn đã đủ làm nàng kinh sợ. Hơn nữa đầy phòng đều là mùi vị thuộc về hắn, lẫn với mùi rượu kích thích, nàng chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng không thông thuận. Nếu là như vậy xuống nữa, nàng sợ rằng sẽ hoàn toàn hít thở không thông, nhưng hắn đột nhiên cười cười, khóe môi câu lên, giống như ánh sáng lưu ly nhộn nhạt, môi mỏng giống như lá liễu nhẹ nhàng hé ra, mùi rượu ngang dọc, ngươi thật ướt a, Mạc Ngưng Sơ bị chẹn họng. Đầu óc cấp tốc phán đoán lúc này hắn tỉnh hay là chưa tỉnh. Một cái tay đã mò đến cổ áo, đem nàng rành rành ôm lên, ngừng một khắc, chỉ nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt, miếng vải màu hồng bay phấp bới. Hắn thô lỗ xé rách những miếng vải ướt át làm cho hắn không thoải mái. Lại đem nàng giống như con gà con không có lông ném trở về trong chăn. Thuận tiện lại trẻ con hất ra long bào nặng nề trên người mình. Một thân nhẹ nhõm đè ép xuống, ngón tay trườn qua đệm chăn mềm mại, chui vào bên eo nàng, vững vàng đem nàng chế trụ, đầu theo bản năng dán vào địa phương mềm mại nhất của nàng. Im lặng trầm xuống, lại trở về tư thế mới vừa rồi. Chẳng qua là, tựa hồ càng nghiêm trọng hơn a a a, tiếng hít thở đều đều của hắn, chung quanh tán loạn đầy đất bừa bãi. Mảnh vụn quần áo cùng long bào màu vàng bị vứt bỏ. Còn có tấm màn trắng noãn từ trên nóc phòng rủ xuống. Không khí không biết thế nào, cũng đã dính vào một tầng mờ ám. Mạc Ngưng Sơ hơi cúi đầu, từ tầm mắt của nàng nhìn, vừa lúc là cái trán trơn bóng của hắn. Sống mũi thẳng tắp, còn có đôi mi dày như quạt, ở trong không khí uốn cong dày vểnh cùng với, năm ngón tay dài của hắn nắm được. Ngực mình, mặt nàng xoát một cái đỏ lên, trái tim chôn ở dưới da nhảy cực nhanh, mà đúng lúc lỗ tai của hắn dính vào căn nguyên nhảy lên kia. Nàng vội vội vàng vàng muốn vuốt lên âm luật điên cuồng kia. Sợ quấy rầy hắn thật vất vả an tĩnh lại, nhưng lông mi hắn chợt run run, như hồ điệp nhẹ nhàng vỗ cánh. Mạc Ngưng Sơ cơ hồ có thể cuộn bách tưởng tượng ánh mắt ở dưới mí mắt kia đến tột cùng là mê ly bức người đến cỡ nào. Cái đầu không an phận kia chậm rãi chuyển động, đem ánh mắt tán loạn tập trung vào địa phương nhảy lên cơ hồ muốn đụng tới. Con ngươi híp một cái, giống như là muốn xem rõ ràng đó là thứ gì. Mạc Ngưng Sơ khóc không ra nước mắt, nàng muốn đưa tay đi ngăn trở ánh mắt làm cho người ta xấu hổ như vậy. Cũng không phòng hắn cầm ngược lại, giống như là vén lên vật nhỏ trở ngại tầm mắt, ấn ở trên đệm, đã che giấu, Mạc Ngưng Sơ run rẩy, máu của nàng run rẩy, hắn tựa hồ cũng cảm thấy, càng dùng sức trêu chọc, mút hút phốt nhẹ, mang theo mùi rượu cùng men say chân ướt, ôn nhu thăm dò, nam nhân này ngay cả say rượu, động tác trêu đùa đơn giản đều là lưu loát như thế. Làm liền một mạch, hô hấp hắn dần dần nặng, ở địa phương hắn cũng không có phát giác, đã che giấu, sắc mặt nàng nóng lên đưa tay muốn hắn lần nữa trở về ngực của mình. Lại đem hắn ngoan ngoãn dỗ ngủ, nhưng mới vừa chạm vào da thịt hắn, nàng lại thiếu chút nữa bị đốt nóng thu hồi tay. Rõ ràng ở mới vừa rồi, hắn còn lạnh như băng giống như tuyết đầy đất, có thể đem người đông cứng. Hắn đã theo da của nàng mà lên, rậm rạp chằng chịt hôn qua cổ của nàng, vành tai nàng, mắt nàng, lại để lên môi của nàng, đã che giấu, Mạc Ngưng Sơ cứng đờ. Lúc ở Ngưng Lộ cung, nàng không cách nào khắc chế đi nhớ hắn, suy nghĩ khuôn mặt ôn nhu của hắn, suy nghĩ nét mặt vui cười lạnh lùng mà mềm mại của hắn. Những điều này đã từng chiếm cứ cả ý nghĩ nàng, khi hắn không muốn thấy nàng cả ngày lẫn đêm, nàng tùy chỗ đều có thể mơ thấy khuôn mặt của hắn. Bên gối lạnh như băng, nàng không cách nào ngủ, nhưng nam nhân này lại tự tiện đem nàng bỏ rơi. Nam nhân tự cho là đúng, nam nhân mặt co quắp lại lòng dạ hẹp hòi. Hắn thật sự là muốn uống say bất tỉnh nhân sự, mới bằng lòng thân cận nàng như vậy sao? Nam nhân đáng giận này. Hai tròng mắt Mạc Ngưng Sơ bắn ra một loại sáng người muốn đem người thiêu đốt. Hai tay xuyên qua quần áo mỏng nửa mở của hắn, ôm ở sống lưng bền chặt của hắn, ngón tay xoẹt qua cơ thịt đường cong rõ ràng của hắn. Không cam lòng yếu thế hôn trả lại, giữa giường mạn, tiếng răng môi ma sát mập mờ mà yên tĩnh của hai người kia. Mang theo ngọn lửa kịch liệt lại nhảy lên, nàng có thể cảm giác được hắn càng phát ra thở gấp nặng nề. Cùng với khi ngón tay mình xẹt qua, hắn rung động cực nhỏ, cả người nàng dán sát vào hắn, đã che giấu, trêu đùa loại vật này, cũng không phải là một mình hắn mới có thể. Đã che giấu, Mạc Ngưng Sơ càng phát ngạc nhiên nghi ngờ, môi cắn vành tai hắn, ngón tay hắn gông cùm xiềng xích nàng liền mềm nhũn buông lỏng. Tay nàng chợt vòng ở cổ của hắn, không chút kiêng kỵ đem lưỡi dò vào trong tai hắn trần trọc. Đem nàng kiều diễm dụ người thở vào lỗ tai của hắn. Quân vương mặt co quắp cứ như vậy ngoan ngoãn nghe lời nằm ở trên người của nàng. Cả người nóng bỏng, giống như một con mèo nhỏ bị thuần phục, không có móng vuốt sắc bén. Hô hấp gấp gáp, Mạc Ngưng Sơ bỗng ngạc nhiên. Cách chương.